Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngũ Châu không thể tin vào tai mình khi nghe Cố Thanh Hàn nói. Ngươi nói gì? Nàng nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, như thể thấy ma. Đối với nàng, việc Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn ly hôn còn dễ chấp nhận hơn chuyện hắn muốn dẫn Ôn Noãn và đứa trẻ đi Bắc Thành. Ôn Noãn và hài tử sẽ cùng ta đi Bắc Thành. Ngày mai sẽ xuất phát. Cố Thanh Hàn kiên quyết lặp lại. Nếu ngươi mang cái người lười biếng đó đi, thì đầu óc ngươi có vấn đề không? Triệu Ngũ Châu tức giận đến đỏ bừng mặt. Nhìn xem những người khác khi tùy quân như thế nào. Họ không chỉ lo việc nhà mà còn kiếm tiền. Còn nàng thì sao? Chỉ biết ăn với ngủ thôi. Ngươi định hầu hạ nàng trong khi làm phó đoàn trưởng sao? Ngươi có biết mọi người trong gia trúc viện đang nói gì không? Họ gọi ngươi là thê nô và cười nhạo ta. Nàng càng tức giận hơn, cảm thấy Cố Thanh Hàn đã hoàn toàn thay đổi từ khi kết hôn. Trước đây, hắn luôn chăm sóc gia đình, nhưng giờ đây lại giấu tiền và không quan tâm đến ai. Ngươi là phó đoàn trưởng mà lại ngồi xổm bên ngoài tẩy tã cho hài tử. Hành động này thật khiến ta thất vọng. Triệu Ngũ Châu không thể chịu nổi nữa. Cố Thanh Hàn càng nghe càng thấy khó chịu. Người khác nói gì thì mặc họ. Ta đã quyết định rồi. Việc tùy quân sẽ không thay đổi. Triệu Ngũ Châu không thể kìm nén tức giận. Ngươi đúng là bị cái hồ ly tinh đó mê hoặc rồi. Ôn Noãn lên tiếng. Dù sao, Thanh Hàn đối với mẹ như thế nào thì ai cũng biết. Mấy năm qua, hắn không thiếu gì cho mẹ. Từ tiền bạc đến thức ăn, trước khi kết hôn, tiền trợ cấp hàng tháng đều gửi cho mẹ. Ngay cả sau khi kết hôn, hắn vẫn tiếp tục gửi tiền sinh hoạt. Mẹ có quên không? Hay mẹ nghĩ như vậy là chưa đủ? Nhưng mẹ cũng đừng quên. Thanh Hàn cũng phải nuôi gia đình. Giờ hắn muốn đi Bắc Thành, cách chúng ta hơn 2.000 cây em. Chẳng lẽ chúng ta phải 1-2 năm mới gặp nhau một lần? Mới thấy đây là điều tốt. Nói xong, Ôn Noãn theo bản năng nhìn về phía Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt tối lại rồi có chút quay đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 41 HTML. Ôn Noãn chớp mắt rồi hỏi Cố Thanh Tùng, người vẫn đang xem kịch, anh có thể hỏi em trai xem. Nếu để hắn và Lâm đồng chí một năm mới gặp nhau một lần, hắn có muốn không? Cố Thanh Tùng bị gọi tên, không chút suy nghĩ đã đáp, vậy khẳng định không được. Thực ra, Cố Thanh Tùng cũng rất hy vọng Ôn Noãn theo anh hắn đi tùy quân. Như vậy Mỹ Chi sẽ không phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Hơn nữa, nhà không đủ chỗ ở, nếu sau này sinh thêm hài tử thì chỗ càng chật chội. Nếu Ôn Noãn đi theo anh, thì có thể không cần phải chiếm thêm một phòng. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Tùng kéo tay Triệu Ngũ Châu, ghé sát tai nàng, nhỏ giọng khuyên, mẹ, chị dâu nói cũng có lý. Vợ chồng xa cách như vậy thật sự không tốt. Triệu Ngũ Châu hung dữ nhìn hắn, không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt nói gì vậy? Người không giúp tôi nói chuyện thì thôi, còn nói những lời vô nghĩa. Mặc dù sắc mặt Triệu Ngũ Châu không tốt, nhưng không hiểu sao nàng lại mơ hồ cảm thấy Ôn Noãn nói cũng có lý. Thật là kỳ lạ, nàng hừ một tiếng, buồn bực nói thật, con cảm thấy nếu mẹ theo lão đại đi Bắc Thành, chỉ làm liên lụy hắn, không phải giúp hắn giảm bớt gánh nặng. Ôn Noãn vỗ vỗ lên lưng hài tử, hỏi lại, vậy nếu con ở lại đây? Mẹ không thấy con cũng là gánh nặng sao? Ôn Noãn thực sự hiểu lo lắng của Triệu Ngũ Châu. Nàng sợ rằng Cố Thanh Hàn mang nàng đi Bắc Thành thì sẽ không gửi tiền về nữa. Nhưng thật ra, đó là tiền của Cố Thanh Hàn. Nàng cũng không muốn quản lý quá nhiều. Theo mối quan hệ hiện tại của họ, nàng cảm thấy mình không có quyền hạn để quản lý. Nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh này. Triệu Ngũ Châu bị Ôn Noãn nói trúng, cảm thấy ngượng ngùng, chột dạ giải thích, nói linh tinh gì đó. Ta nào có nói cô là gánh nặng, cách chương.